anh quen một người mẹ đơn thân ở Việt Nam là 43, 42 tuổi, có ba đứa con riêng nè. Cô chửi lại và cô nói như vậy nè: không có thằng nào con nào có quyền xen vào chuyện của cổ hết. Cái bà vợ ở Mỹ có quyền không có quyền thì thôi, nhưng bây giờ là chồng bà đã 64 tuổi rồi thì chồng bà có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Thật sự ra một câu chuyện này là không biết là vui hay là buồn. Như thế này nè, có một cái câu mà Duy nhắc quý vị nghe trước nè, rất là vui là gì này. Khi mà ông chồng mình bỏ đi đó, đi theo gái đó, thì làm bốn câu thơ là: tìm anh như thể tìm chim, chim bay biển Bắc, em tìm biển Đông. Đừng tìm chi nữa mất công, anh bay mỏi cánh rụng lông anh tự về. Thì đó là một câu chuyện mà Ngọc Nhi rất là muốn đề cập tới một người bạn Ngọc Nhi. Cách đây mấy ngày chị gọi cho Ngọc Nhi, chị ở San Jose luôn, và chị hỏi Ngọc Nhi là rảnh không, chị ghé tiệm mua đồ, mua bánh tráng trộn đó, lại đặng ngồi hai chị em ăn. Chị tâm sự về cái ông chồng mất dịch của chị, thì cái này tôi thấy bà còn tỉnh táo quá, mà bà đâu có cái gì đâu mà cái vẻ giống như là bà đang thất tình đâu. Chị mới nói như vậy nè, là một câu chuyện mà nghe đó quý vị biết, thật sự là không biết chị có tiếc hay là không nữa, là anh với chị lớn tuổi rồi, ảnh năm nay là 64 tuổi và chị là 63 tuổi, mà chị rất là trẻ, tại chị sang Mỹ cũng lâu quý vị, mà chị chịu diện lắm, nhìn chị rất là sang trọng luôn. Thì anh vừa rồi là bị có việc làm cho nghỉ tại cái hãng nó dẹp, nó bị lay off, mà anh chỉ còn có một năm nữa là về ăn được tiền hưu thôi. Thì lâu anh không có về Việt Nam rồi, thì bây giờ đó là anh nói với chị là anh đi Việt Nam thăm gia đình, chị không có đi chung bởi vì ba mẹ chị không còn, anh chị em chị ở Mỹ hết rồi, không còn người thân ở Việt Nam, còn bà con xa, nhưng mà lâu chị cũng có về thì để cho anh đi Việt Nam. Thì ở Việt Nam thì anh chồng của chị đó là có cậu cậu với mợ là em ruột của mẹ, mà giờ cũng già lắm rồi, và anh còn một người anh lớn hơn anh, là anh người anh lớn anh gần 70 tuổi, và đứa em út cũng là gần 60 tuổi rồi. Cho nên anh về bển là anh ở dưới quê với gia đình của người anh trai và người em gái, và ở gần cậu mợ, làng quê Việt Nam quý vị biết rồi đúng không? Rồi thì anh về bển thì anh đi bây giờ là 3 tháng rồi mà anh chưa có vác xác về tới. Thì chị mới nói rằng: Ngọc Nhi biết không, chả đi 3 tháng nay rồi mà bây giờ như vậy nè, bây giờ gọi qua cho chị nói rằng là anh không có về nữa đâu, quần áo đồ đạc đó là chị gửi ra một cái công ty gửi đồ đi Việt Nam đó, gửi hết qua cho anh đang tiền thất nghiệp thì được ăn một năm hay là 9 tháng gì đó, rồi sau đó tới tiền hưu rồi, thành ra ở Việt Nam đó là anh chờ lương hưu luôn, tại anh còn gần một năm mà lãnh lương hưu rồi, thì lúc đó còn tiền thất nghiệp thì ăn tiền thất nghiệp, lãnh lương hưu anh lãnh được trên 2.000 đô một tháng. Thì biết biết không, thì khi mà ảnh ở Việt Nam đó thì ảnh nói rằng giờ anh không có về, anh đang tiền thất nghiệp còn mấy tháng nữa, và sau thất nghiệp á, là anh đã có được cái tiền hưu là anh 63, 65 tuổi luôn rồi, thì gửi quần áo hết và cho anh ở đây luôn, anh chờ lương hưu luôn. Chị nói: ủa ông sao vậy, tôi với ông hai chồng già con cái lớn, có hai đứa con, đứa trai đứa gái, có cháu nội cháu ngoại hết, ở riêng hết rồi, tôi ông ở chung nhà với nhau, bây giờ ông về Việt Nam ở luôn rồi tôi thì sao? Thì ông mới nói rằng á là it's ok, tại vì ở bên Mỹ chi phí cao quá, mà ảnh về bên đây thì nhớ lại quê hương làng quê bạn bè lối xóm anh không về nữa. Thì lúc này là chị nghi ổng có bồ, tại đi 3 tháng rồi, thì chị mới hỏi là những người bà con của chị thì không có ai dám nói gì hết. Và như thế này, anh quen một người mẹ đơn thân ở Việt Nam là 43, 42 tuổi, có ba đứa con riêng. Hai đứa lớn đó thì cũng cỡ 20 rồi, tại người này một đứa là hai mấy, tại vì chị người vợ ở quê lấy chồng sớm lắm. Còn cái đứa nhỏ đó thì cũng 15, 16 tuổi. Thì ba đứa con riêng, bây giờ đó ổng quen đó là ổng công khai luôn bên Việt Nam. Ổng chụp hình, ổng khoe với bạn bè ở Mỹ là ổng có vợ nhỏ Việt Nam mới có bốn mấy tuổi thôi, đặt những nhỏ hơn ổng khoảng hơn 20 tuổi. Rồi cậu mợ của ổng là khuyên hết lời không được. Rồi anh hai của ổng, em út của ổng cũng khuyên hết lời không được. Thì họ dám báo với chị, thì bây giờ chị nghi ngờ chị hỏi, thì họ mới báo chị biết rằng là ảnh đó là cho tiền bà đó. Rồi sợp lắm quý vị. Lúc đi về đó thì cầm khoảng 10.000 đô đi về. Rồi bây giờ là mua 2 chiếc xe Honda. À, nhưng không biết giá bao nhiêu mà cho hai đứa con riêng, hai đứa con lớn của bà. Đó, mua 2 chiếc xe rồi và tiền cho rất là sợp. Thì mọi người á mới kêu chị về và nói rằng đó là mọi người đã nói chuyện với ổng rồi. Rồi cũng tới nói chuyện với cô đó rồi luôn. Cô trả lời như vậy nè. Cô chửi lại và cô nói như vậy nè. Không có thằng nào, con nào có quyền xen vào chuyện của cổ hết. Cái bà vợ ở Mỹ có quyền không có quyền thì thôi. Nhưng bây giờ là chồng bà đã 64 tuổi rồi. Thì chồng bà có quyền quyết định hạnh phúc của mình. Là vợ chứ phải là mẹ mà control cái tuổi già người ta. Thì chị sững sờ. Thì chị mới gọi điện thoại cho ổng. Ổng nói ra ổng có bồ. Nhưng mà bên đây cả đời ổng sống, ổng lo gia đình, ổng lo cuộc đời ổng. Bây giờ ổng già rồi, ổng sống có bao nhiêu năm nữa, ổng muốn sống với cái hạnh phúc của ổng. Ổng nói rằng chị đó là gần đây là vợ chồng nhợt nhạt quá, lật lạc với nhau, là ngủ riêng không mà. Ổng mới có 60 mấy tuổi, ổng đâu phải là 80 mấy tuổi đâu. Thì chị nói chị hết ý kiến. Nhưng mà chị nói là cái mai của chị đó là cái nhà đó là sang tên cho hai đứa con đã 6 năm nay rồi. Cái nhà đó là anh với chị đi làm và để dành dụm tiền mua cái nhà mà trả ớp, pay ớp mấy chục năm rồi, pay ớp rồi. Thì khi mà hai đứa con nó lập gia đình đó, thì lúc đó là anh với chị nghĩ rằng là mình trước sau để cho con mình ở trong cái nhà này. Nhưng mà đã góp xong hết rồi thì cho tiền hai đứa con, sau này nó như là nó có một cái tài sản, khi mình mất thì nó bán, nó chia với nhau. Thì cái nhà đó đã sang tên và để chung cho hai đứa con. Nó không có góp nữa. Hàng năm á, cái tiền thuế đất á, là hai anh em nó chia nhau ra mà đóng thuế đất. Chỉ anh phủi tay, không đóng tiền nhà, không đóng thuế đất gì hết, chỉ đóng tiền điện ở thôi. Đó. Thì cái nhà đã thuê ớt sang tên thì ổng có phần trong đó. Cái tiền trong nhà băng đó thì chị nói đó là cách đây mấy ngày chị biết là thằng cha này mê gái rồi, cho nên chị mới đi mở cái nhà băng khác. Và tiền lương hưu của chị đó trong tương lai sẽ chuyển nhà băng đó. Đó. Còn nhà băng mà chị và ổng đứng tên chung đó thì chị nói trong đó là có 70.000. Ổng lấy 10.000 đô đi Việt Nam. Và chị phát hiện ra đó là cái đó là nhà băng Wells Fargo. Và ở Việt Nam đó cứ vài ngày là ổng ra ổng rút 500 đô, 1.000 đô, 500 đô, 1.000 đô. Ổng rút cả mười mấy 20.000 trong 3 tháng qua. Đặc biệt nhất là trong 1 tháng rưỡi vừa rồi ổng rút rất là nhiều. Hiện giờ trong đó đó nó chỉ còn lại có 40.000 thôi. Và chị còn 50.000 thôi và chị chuyển 40.000 đô vào cái tài khoản riêng của chị luôn rồi. Chỉ chịu ổng có 10.000 thôi. Thì 10.000 đó ổng xài hết, ổng ráng chịu. Nghĩa là 70.000. Mà chị lấy 40 rồi thì còn 10.000. Và trong vòng 3 tháng qua ổng lấy ra hết 20.000 đô để mà ổng xài với cô đó. Thì chị chịu ổng 10.000. Chị nói rằng 10.000 đô này mà nếu ổng xài đúng á thì nó sẽ kéo dài được ổng là khoảng 200 mấy triệu. Thì được 1 năm, 1 tháng 2 mấy triệu Việt Nam là ngon rồi quý vị. Là ở dưới quê mà là chờ cái tiền hưu của ổng, mà tiền hưu của ổng lãnh thì cũng 2.000 mấy một tháng, là khoảng 50-60 triệu Việt Nam. Ổng tha hồ mà ổng có bồ có bịch, miễn được đụng thức của chị thôi. Còn nhà của chị và ảnh thì đã cho con hết rồi đó. Và tiền của chị cũng rút ra và để riêng hết rồi. Thì thưa quý vị, chị nói rằng là chị xử như vậy, chị nói là sao chị không về bển chị hỏi. Thì ổng nói rằng là chị mới nói rằng thôi, một khi mà ổng đã mê gái rồi thì chị thật sự chị cho ổng đi luôn. Bởi vì như vậy, chị nói là chị lớn tuổi rồi, khoảng 3-4 năm về trước đó, làm chị giữ cháu nội cháu ngoại, một tháng hai đứa con, một đứa cho chị 300, hai đứa 600. Đó, và chị cũng đi làm một buổi, chị chưa về hưu, còn một năm mới về hưu. Chị về hưu được một năm rồi chứ. Chuyện này chị kể lúc đó là, đúng rồi thưa quý vị. Chị 63 là chị về hưu được một năm rồi. Thì một năm nay chị ở nhà đó là không có đi làm, mà được tiền hưu mà lại tiền được của hai đứa con cho giữ cháu nội cháu ngoại được 600 nữa. Thì đó là cái đó mà là cái mà chị ổn định. Còn ổng thì bây giờ ổng lấy tiền ổng làm vậy, chị không chặn trước đó thì chị sẽ bị mất tiền. Cho nên chị phải chặn trước. Thì bây giờ đó là chị điện cho ổng, chị nói rằng cái tiền trong nhà băng của tôi với ông để dành chung á, tôi sẽ lấy ra phần của tôi. Hồi ông đi Việt Nam là có 70.000, ông lấy 10.000 rồi. Bây giờ đó là tôi đưa ông thêm, hôm nay ông lấy thêm 10.000 nữa là 20.000 rồi. Bây giờ tôi chưa ổng trọng cho ông cho 10.000 là 30.000, ông muốn phá ông làm để làm. Còn 40 ngàn này đó là tôi lấy tay công của tôi. Tại vì trong đó là chị nói tại sao chị hơn 10 ngàn là bởi vì có một cái thời điểm ông thất nghiệp, ông có đi làm, tiền lương kia vẫn vô đều đều, tiền của chị vẫn bỏ vô đều đều là tiền của chị. Chị tính rất là sòng phẳng luôn, chị không có ghen. Chị nói mà ông đi đó thì tôi sẽ làm đơn ly dị luôn, để mà ông lãnh nó qua, ông làm gì đó ông làm, chứ tôi không có chấp nhận cảnh sống như vậy. Thì ông không cần phải về, ông muốn về ông không cần phải về, tôi sẽ là cái người mà đi ra tòa đơn phương ly dị ông đó. Rồi ông có đơn ly dị rồi, muốn lãnh nào ông lãnh, nhưng mà cái nhà này là ông không được vào đây ở, bởi vì hiện giờ là đúng giấy tờ là hai đứa con nó đứng rồi, và ông đâu có được quyền về. Thì ông đang yêu mà quý vị, ông mới nói như vậy là không sao, ông không cần gì hết. Người đàn ông khi lớn tuổi đó thì chỉ cần là có một người phụ nữ săn sóc cho mình. Thì Ngọc Như mới nói là ông nói sai rồi. Một câu hài mà như ưa nói như vậy nè, là phụ nữ lớn tuổi thích săn sóc con cái, người đàn ông lớn tuổi thích săn sóc người phụ nữ khác. Ổng chỉ nói rằng hồi ở với chị đó, chị nói nè là ở với chị đó, ảnh rất là gia trưởng, đi làm về là chị phải đi chợ nấu cơm, rồi cơm nước trong nhà, rồi dọn dẹp nhà cửa, mà chị cũng sáu mấy bữa sau. Còn ổng đó thì ổng đi làm về đó, anh làm cơm có sẵn dọn lên cho ổng ăn, ăn cơm xong là mở YouTube coi, mở Facebook coi, mở TV coi đài Việt Nam, rồi hút thuốc, đánh cờ. Hút thuốc nha quý vị, đánh cờ hoặc là làm những việc mà ý thích của ổng. Ổng chưa bao giờ, chị nói rằng hôm nay chị là 63 tuổi, là lấy ảnh đó là từ năm 19 tuổi ở Việt Nam. Ảnh chưa bao giờ quét một cái nhà, xếp một cái áo, thậm giặt đồ. Chị gọi về cho nó, anh ơi, đồ giặt hồi nãy em quên bỏ vô máy sấy, anh lấy bỏ vô máy sấy giùm em. Ổng không biết bấm cái máy sấy làm sao, không biết làm luôn, chờ bả về bả làm. À, bắt cái nồi cơm điện thì biết bắt ha. Và thậm chí nói rằng tôi không bắt, tôi ăn mì chờ bà về bắt đi, không đụng tới tay chân. Đó là người đàn ông gia trưởng của Việt Nam. Chị nói chị hầu hạ rất là nhiều năm, chị sinh con cũng vậy nữa, cũng tự chị chăm sóc. Ảnh chưa bao giờ mà săn sóc thay tả cho con ảnh gớm. Đúng nghĩa đó là ổng giống như là ông trời và chị là một cái người hầu, rất là tệ. Bây giờ đó có một người khác mà chị nghe tin á, là em chồng của chị nó trả lời là ổng rất là ga lăng, mang cái kiểu ga lăng của người đàn ông Mỹ về, chiều chuộng, săn sóc, mua sắm cho nhà cô kia, mua tivi mới, mua xe mới cho hai đứa con, rồi sắm sửa đồ trong nhà, sắm cái giường ngủ ráp, ai cũng biết hết trơn. Và rất là ga lăng, và cô kia bị choáng vì cái tiền mà ổng chịu bung ra. Thứ nhì là sắm sửa, và thứ ba là ga lăng. Ổng áp dụng cái cách ga lăng của đàn ông ở nước ngoài cho một cô vợ nhà quê, cho một người bạn ở nhà quê, thì cô đó là ngợp là phải rồi. Và chị nói rằng, chị nghe nói chị mắc cười, ổng chưa biết ga lăng săn sóc với chị hồi trẻ là cái gì. Bởi vì làm vợ nó lỗ hơn làm bồ. Làm bồ đó thì người ta muốn chứng tỏ cho mình, cho nên người ta rất là ga lăng. Còn làm vợ là chị cài bao nhiêu năm nay. Thì chị mới nói đó là, thưa quý vị, là hiện giờ đó là chị nghe ổng đi rồi, chị không có hề tiếc, không có hề thương, mà cũng không có hề giận luôn. Chị nói rằng cái gì tới là tới. Thì chị hỏi như vậy, à Ngọc Nhi nghĩ làm sao, chị có nên đi về không? Mới nói tùy chị, nếu chị cảm thấy là chị đã buông bỏ một cái người mà làm khổ chị nào thì chị về làm cái gì, đúng không quý vị? Chị về làm cái gì, chị không có cần phải về đâu. Về nó còn mệt mỏi thêm nữa, đừng có về. Bà Ngọc Nhi đập trả cho chị bốn câu thơ là: bây giờ bà biết ông ở đâu mà về, ông ở dưới quê và ở như nó cách cái nhà đó mấy cây số, mà tới nhà đó là cái cô gái kia cô làm xấu hổ nữa. Thì Ngọc Nhi nói là em dứt chị bốn câu thơ và chị để về nhà, chị dán lên tường. Đó là: tìm anh như thể tìm chim, anh chim bay biển Bắc mà em tìm biển Đông, đừng tìm chi nữa mất công, ổng bay mỗi cánh rụng lông ổng tự về, một thời gian hết tiền rồi sẽ tự về thôi. Cũng có rất là nhiều hoàn cảnh như vậy rồi. Thì chị nói như vậy nè, chị suy nghĩ như vậy nè, Đây là một kế mai về già của chị, không cần phải hầu hạ một người lười biếng mà trẻ cả. Đó, hiện giờ đó là chị nói 10.000, không biết ổng xài được bao lâu, nhưng mà hy vọng rằng ổng xài được một năm cho chờ tiền hưu về. Mà thưa quý vị, vấn đề này nó nhiều lắm nha quý vị nha, vấn đề này nhiều lắm. Ngọc Nhi thấy là hình như là các người trẻ bây giờ đó, người ta đi sang Mỹ khoảng 30 mấy tuổi, 40 mấy tuổi, 50 mấy tuổi đó, người ta không có bị sa ngã bằng các người mà 60 mấy tuổi trở lên đi về Việt Nam. Là tại vì cái sự nhàm chán trong hôn nhân vợ chồng, và đặc biệt rằng lâu rồi không có về, nhìn không có hiểu rõ những cái chiêu mà gọi là cua của các cô. Tôi biết không, Ngọc Nhi có một người bạn mà Ngọc nói thật luôn là bạn học ngày xưa nghèo lắm. Ngày xưa nhà Ngọc Nhi rất là nghèo, có một người bạn rất là nghèo, và bây giờ thì cổ có chồng có con và thôi chồng rồi, mà bây giờ cổ sống sướng hơn Ngọc Nhi đó quý vị biết không. Ngọc Nhi hỏi nè, tao hỏi thiệt mày nha, mày cần phải giúp cái gì không, tao giúp cho. Tại hồi xưa tụi mình chơi với nhau, hai đứa mình là nghèo nhất sớm luôn. Thì cổ nói như vậy, cổ nói không, tao sống ổn định lắm. Ngọc Nhi hỏi tại sao như vậy. Cổ lên mạng ha, cổ cũng cô đẹp lắm quý vị, năm nay đó là 57 tuổi rồi, tướng còn ngon lành còn đẹp. Thì quý vị biết mà, FaceTime cũng có cái app, thì làm quen được rất là nhiều anh Việt kiều lớn tuổi. Mà thật sự khi thấy cái nhóm mà sa ngã đó hầu như là 60 mấy trở lên, 60 mấy, 60 chứ trẻ trẻ là không có, 40 mấy là ít có bị dướng lắm. Dướng cũng có, nhưng mà dướng rồi là biết đường quay về, không có tốn tiền nhiều. Thì cô nói vậy nè, cô nói thiệt Ngọc Nhi vào đây, mày hứa mày không có kể cho ai nghe thì cũng không có kể, mà đâu nói tên cổ đâu. Cô nói như vậy nè, tao đó có 10 mấy đứa bạn trong một cái nhóm, tụi nó chỉ tao đó mày. Bây giờ là lên mạng, mình tạo Facebook, mình tạo mấy cái Facebook, bắt đầu đó là mình làm quen với mấy ông Việt kiều lớn tuổi đó. Rồi đó là mình nói chuyện mỗi ngày, không có nói nhiều đâu, tại mấy ổng sợ vợ biết, vợ đi chợ hay gì mới dám gọi, hay là mấy ổng đi tập thể dục mới dám gọi, hay là mấy ổng đi làm hay đi đâu á ngoài đường mới dám gọi. Gọi nói chuyện chút xíu thôi à, mà chỉ bỏ công mình ngồi mà nói chuyện chút xíu thôi à, ngọt ngào này kia nọ đồ, nghe mà ổng kể chuyện rồi mình cũng kể chuyện của mình. Em khổ cái một người một tháng cho tao 100 đô, 150 đô, mà tao làm quen chừng 7-8 người là income một tháng mấy chục triệu đó mày. Tao có nhà khỏe ru luôn, ở trong người hỏi còn con cháu nó, con nó có chồng lên thành phố nó ở, rồi tao ở dưới quê là tao không có lo, mình tao sống tao còn dư tiền cho con tao nữa đó. Mà cổ có, nghe hỏi tao hỏi thiệt mày có bao nhiêu người bạn. Cổ nói ra tao có 10 mấy người, là mà ở tiểu bang lạnh không, mà ở Cali có mấy người thôi, có người tao 100, có người tao 200, người 300, mà tháng này người này cho, người cho mỗi tháng, người 1-2 tháng cho 1 lần. Ngọc Nhi hỏi là mỗi lần rồi mày về quê, mấy ổng về mày gặp làm sao? Đâu phải ông nào cũng về được, về đi với vợ không, mà đâu có về mình, hiếm mấy nào cho về mình lắm. Mà về mình tao lấy cớ, hỏi lấy cớ gì? Tại vì má của cổ gần 90 rồi, má tao nằm bệnh viện, cháu ngoại tao bệnh, tao phải nuôi bệnh viện, tao đủ cớ để không đi gặp hết. Thành ra không có cái ông nào mà đụng tao được hết trơn á. Trời bắt hôn vàng trời mây chưa quý vị? Mà cái đó là bị sập bẫy nhiều lắm nha quý vị nha. Thành ra đó, đây là một cái vấn đề mà thỏa thuận với nhau. Mấy ông thì cần ngọt ngào, cần chia sẻ, cần có người nịnh nịnh mình. Trong khi con vợ mình ở nhà nó như con gấu rồi, nó không còn ngọt ngào nữa, nó hiểu mình quá rồi. Nó biết mình làm biếng, nó biết mình ở dơ, nó biết đủ thứ hết trơn rồi. Nó đâu có phải mà nịnh cần gì ngọt mình nữa. Còn mấy cô kia, chỗ sao anh sang quá vậy, chỗ sao anh giỏi quá vậy. Là mấy ổng rớt, mà nghĩ một tháng 100 đồng bạc, mấy bà đâu có kiểm soát được đâu. Mà chỉ cần có vài ông vậy là mấy cổ sống khỏe rồi, mà vẫn bị rớt. Cảm thấy có một cái anh, một cái chú đó là chồng của một người bạn, Ngọc Nhi cũng vậy. Tự nhiên đi về Việt Nam, ổng 70 mấy, gần 80 tuổi rồi. Về Việt Nam bây giờ không biết làm sao mà quen được cái cô này cũng 40 mấy tuổi. Bây giờ gửi tiền về tháng nào cũng gửi 200-300, 300-400 về. Ở nhà cản không được mà vẫn ở chung nhà với vợ, mà vợ biết vợ cũng thèm điếng xỉu luôn, cãi đi, tiền hưu của ổng làm gì cũng làm, không đếm xỉa tới luôn. Quý vị thấy không, rất là nhiều. Thành ra trong cái vấn đề tình cảm này, Nhi thấy đó là mong rằng quý vị nào xem cái clip này của Ngọc Nhi đó, nhất là mấy chú lớn tuổi, mấy anh đó, phải đề phòng cái vấn đề mà có một cái nữa như vậy. Nghĩa là mình mua tình cảm đi, nhưng mà hãy nhớ một câu là cái gì mua được bằng tiền thì nó sẽ đi liền với hạn sử dụng. Quý vị gửi tiền hàng tháng nụ cô nào đó mà thử không gửi tiền thì có thằng khác gửi thì họ không trả lời phone quý vị đâu. Đó là cái vấn đề mà đã nhiều người bị lắm rồi. Ngọc Nhi chứng kiến ở thành phố Ngọc Nhi rất là nhiều mấy cô, mấy chú ra kể, Ngọc Nhi nghe rất là vui. Tại vì cạnh tiệm Ngọc Nhi, một cái quán cà phê cho người lớn tuổi, mấy chú ghé kể cười đau bụng luôn. Rồi thấy thằng bạn mình bị, rồi thậm chí mình cũng bị nữa. Rồi mấy cô ra kể chuyện mấy ông chồng. Thành ra cái gì mua được bằng tiền thì nó sẽ đi liền với hạn sử dụng. Nhưng cái tình cảm cũng vậy đó. Thành ra là mà hãy tỉnh táo, đừng giống cô bạn Ngọc Nhi mà bây giờ cô nói rằng thì tao không cần, chị không cần phải về. Rồi chị nói là chị không cần về. À, em chồng kêu về, cậu mợ chồng kêu về, và ông anh chồng cũng kêu về, chị dâu kêu về mà cô không có về. Là bởi vì cô nói rằng là về làm gì, ta đang thoát nợ mà. Tự nhiên hồi nào giờ đi hầu hạ một người cơm dân nước sót, rồi càm ràm cằn nhằn, rồi bắt đấm bóp, bắt cạo gió, người ta phải nhắc đi tắm, nhắc gội đầu. Tự nhiên cái con thằng, một con khác nó hớt thì người ta mừng muốn chết. Nó xích, còn tiền lương hưu của ổng tháng lãnh 2,000+, ta không muốn đụng tới. Tại vì hai người cũng đã, người nào cũng có tiền hết trơn rồi, họ không cần đụng tới. Chỉ cần được cái sự bình yên thôi. Bây giờ mỗi ngày giữ cháu nội cháu ngoại thì con gái với lại con trai nó biết được thì nó thương hơn, nó tới lui nhà thăm hơn. Thì giờ có những đêm nó để cháu nội cháu ngoại lại ngủ với mình, hoặc là qua nhà nhỏ con gái ở một tuần, rồi qua nhà con trai ở một tuần, rất là vui. Rồi nhà mình cũng về vậy. Thành ra chị nói rằng là rất là thoải mái, không có dạy để kiếm ổng về hết trơn á, mà trước sau gì bay cho đã đi, rồi mỗi cánh rụng lông cũng bay về thôi. Thì Ngọc nghĩ rằng là chị ổng bay về đó, là chị có dám cho ổng vô nhà không? Chị nói chắc chắn là không rồi đó, chắc chắn là không cho rồi đó. Thành ra thưa quý vị, đây là một cái mà hình thức, mà một cái cạm bẫy rất là nhiều bây giờ, rất là nhiều bây giờ. Mong rằng là quý vị tỉnh táo ha quý vị ha.